một bước lên trời đều có thể để hình dung. Chẳng qua, muốn phóng thích ra đệ nhị ma tướng, y nguyên thập phần hung hiểm, vậy nên nhất định phải cô lộ thú để trấn áp chú tình cảnh. Tiểu bối, ta cũng không sợ ngươi phá rối. Đệ nhị ma tướng nói, dù sao thì, ngươi muốn luyện hóa thần đăng, nhất định phải đem ta xua đuổi ra. Mà trên thế giới này, ngoại trừ thần đăng có thể giam cầm ta bên ngoài, cái khác là ít lại càng ít. Đại mộ không hề có tại trong tay ngươi, nếu như tại trong tay ngươi, trái lại có thể rất nhanh diệt sát ta. Cái này ngươi đừng lo lắng, ta hứa hẹn ngươi yên tâm. Dương Kỳ đạo. Hừ, ta đệ nhị ma tướng lại tin tưởng hứa hẹn. Tin tưởng hứa hẹn chuyện, ta sớm đã chết vểnh vểnh. Ta chỉ tin tưởng ta chính mình, hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Ta tạm thời sẽ không cho ngươi, chẳng qua ta sẽ dần dần để cho ngươi nắm giữ thần đăng càng nhiều hơn quyền khống chế. Chờ đợi đến được một cái điểm giới hạn, ngươi đột nhiên phóng thích ta trong khoảnh khắc. Chúng ta tiến hành giao dịch, dùng một cái ngắn ngủi máu thịt lời thề làm cam đoan. Đây trong đó chi tiết, tỉ mỉ cân nhắc, không chút sơ hở. Đệ nhị ma tướng hừ lạnh nói, không thể nào vừa bắt đầu liền bảo hiền giả chi ngọc mảnh vỡ giao cho Dương Kỳ. Ta tự nhiên cũng không trông cậy ngươi hiện tại liền cho ta. Dương Kỳ sớm đã minh bạch đệ nhị ma tướng cáo giả gian xảo. Hắn căn bản không tin tưởng đầu này ma tướng. Hiện tại chẳng qua là tại lá mặt lá trái. Đến được lúc đó, hắn tự nhiên có biện pháp đối phó đây ma tướng. Hai người tuy rằng tạm thời đạt được giao dịch, chẳng qua đều là cùng mang ý xấu. Đến được mấu chốt thời điểm, ý đồ tranh thủ được lớn nhất lợi ích. Tại Dương Kỳ trong cảm nhận, tự nhiên là muốn đạt được hiền giả chi ngọc, luyện hóa thần đăng, tu vi gia tăng, sau đó đem đệ nhị ma tướng biến thành chính mình khôi lỗi, đem hắn tinh thần lạc ấn tại chư thần ấn ký bên trong, để cho hắn dường như năm đó quang minh chi chủ thần phục vô thượng chủ tể một dạng. Một điểm này, hẳn là có thể làm được. Bởi vì năm đó quang minh chi chủ cùng đệ nhị ma tướng tu vi còn phải lợi hại hơn. Chẳng qua vẫn là bị vô thượng chủ tể chư thần ấn ký trấn áp, thần phục. Đệ nhị ma tướng hẳn là cũng có thể. Đương nhiên, lấy Dương Kỳ hiện tại tu vi trái lại không cách nào làm được. Chẳng qua, tại hắn đến được chí cao thần đỉnh phong sau, chưa hẳn không thể. Lập tức, hắn liền ở chỗ này mắc nối truyền tống trận. Hiện tại hắn tu vi lại đề cao rất nhiều, cảnh giới rất cao, mắc nối truyền tống trận càng thêm thuận lợi. Chư thần ấn ký hơi chút khẽ động, một tòa đại trận mãnh liệt ngưng tụ thành hình thể, chỗ này tinh quang tuôn vào trong đó, dần dần ngay cả nhận được văn minh chi địa ở sâu trong. Trên thế giới này người, ngoại trừ Dương Kỳ có thể tiến vào chỗ này, ai một khi tiến vào, đều gặp phải vô thượng chủ tể vĩ đại ý chí nghiền ép. Chẳng qua A Dương Kỳ trái lại không thể nói là, hắn thi triển ra chư thần ấn ký, ở chỗ này ngưng tụ thành một mảnh thần quốc. Có thể để cho chính mình tại thần quốc bên trong không bị nghiền ép đồng thời, càng đem những cái đó tinh thần uy năng phóng thích đến cực điểm, hàng phục sau, chuyển hóa thành có thể lợi cho tu hành nguyên khí. Hoan nghênh đến được đến cháy văn duyệt đọc tiểu thuyết gian đơ ên, nét, truyền tống trận rất nhanh liền kiến thiết tốt. Thời điểm này, Bích Lạc đợi rất nhiều huynh đệ, một bước liền xài bước vào, xem đầy trời tinh thần kỳ dị cảnh sắc, lập tức phát ra thán phục. Viễn cổ thiên đường, không ngờ là viễn cổ thiên đường. Phạm thần cái thứ nhất kêu lên, hắn là viễn cổ thời đại người, chẳng qua lại cũng không có tư cách đến được chỗ này đến. Viễn cổ thời đại, hắn một cái viên mãn thần, cũng chẳng qua liền là tại ở nông thôn làm thổ hào địa chủ mà thôi, làm sao có tư cách đến được chỗ này đến. Trái lại Bích Lạc trong lòng cô lộ thú cũng không ngủ được, đứng thẳng lên, dường như một cái đại tướng quân, bốn mặt dò xét. Vèo một chút, nó bay ra Dương Kỳ thần quốc, lập tức, không trung ở sâu trong tinh thần cảm giác được biến hóa, muôn vàn thần lôi oanh kích đến được hắn trên thân thể, nhưng mà nó liền phát ra khinh miệt thanh âm, một cái bọt khí đem chính mình bao bọc lại, những cái đó tê. Tại đây tinh thần lực lượng bên dưới, cô lộ thú là sân vắng tản bộ, hắn khẽ động, thân thể liền thăng lên, không ngờ hướng về viễn cổ thiên đường bay qua. Dường như muốn đến được thiên đường đó ở sâu trong, xem một chút đến cùng có một ít thứ gì. Thời điểm này, vô thượng chủ tể uy nghiêm bộc phát, không trung ở sâu trong tinh thần phát ra mạnh nhất lực lượng, ngập trời đều là tia sáng, hướng về hắn ngưng tụ mà đi. Đáng tiếc là, bất kể làm sao cường đại tia sáng, đều không cách nào ngăn cản cô lộ thú bay về hướng viễn cổ thiên đường bước chân. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, tuy rằng hắn không bị tinh thần tia sáng thiêu đốt, nhưng mà biết đó viễn cổ thiên đường phi thường thần diệu, có một cỗ lực lượng cùng uy nghiêm ngăn cản bất cứ người nào tiến vào. Coi như là hắn muốn bay lên, cảm thấy cũng không thể nào, khẳng định nửa đường muốn gặp phải trở ngại. Vậy nên, hắn tạm thời không thể đi xông vào xem một chút viễn cổ thiên đường huyền bí. Chẳng qua ủng ục lại không để ý, liền như vậy trực tiếp bay vào, hiện ra mạnh nhất thần thông cùng tuyệt thế vô địch khí công. Vèo, đột nhiên, nó tốc độ tăng vọt, không ngờ trực tiếp đến được viễn cổ thiên đường bên trong, chìm vào ở sâu trong. Chẳng qua, liền tại nó xông vào viễn cổ thiên đường bên trong trước mắt, đột nhiên một cái to lớn bóng người xuất hiện. Người này ảnh căn bản nhìn không rõ là hình dáng gì, nhưng mà vô cùng vĩ đại, vô cùng cường hoành. Dương Kỳ từ sâu trong tâm linh đều cảm giác được một cỗ nghẹt thở. Đây chính là vĩ đại chủ tể trận pháp cùng ý chí. Vĩ đại chủ tể vươn ra một chỉ tay, nhẹ nhàng áp bước đi xuống, chộp tới cô lộ thu. Dường như muốn bắt giữ đầu này nho nhỏ thần thú, nhưng mà cô lộ thú một ngụm bọt khí phun ra, không ngờ ngăn cản lại đây tay bắt lấy, thân thể vừa rung động, liền biến mất không thấy, chui vào viễn cổ thiên đường ở sâu trong. Đó chủ tể ý chí ánh mắt ý chí, dường như là tại tìm kiếm, nhưng mà tìm kiếm khoảnh khắc, căn bản không có nhìn thấy thứ gì, dường như là một chỉ chuột già xông vào khổng lồ kho thóc bên trong. Căn bản không cách nào tìm được, chủ tể ý chí liền như vậy dần dần biến mất. Qua rất lâu một lát, cô lộ thú mới từ trong đó xuất hiện, liền như vậy nghênh ngang khệnh khạng bay xuống, rơi vào bích lạc trong lòng. Chẳng quá, nó trong miệng ngậm một miếng ngọc ban chỉ, dường như từ viễn cổ thiên đường ở sâu trong cầm ra. Đây ngọc ban chỉ, màu sắc phi thường sâu u, dường như là bích thủy hàn đàm, để cho người ta nhìn qua liền cảm thấy mát lạnh, rét lạnh, sâu không thấy đáy. Cô lộ thú ra hiệu bích lạc đem ngọc ban chỉ mang lên. Đây là nó từ viễn cổ thiên đường bên trong tìm được bảo bối. Bích lạc biết cô lộ thú có thể nhìn chúng bảo bối, khẳng định là không phải tầm thường. Vì vậy liền mang đến chính mình ngón tay cái bên trên, vừa vặn một mang lên. Nàng lập tức liền giật nảy mình đánh một cái lạnh run. Chẳng quá, cỗ này to lớn hàn ý kích thích nàng tinh thần khắc độ, trước mắt liền cảm thấy tự thân ý chí đang không ngừng gia tăng, tinh thần khắc độ đề cao một cảnh giới. Sao có thể như vậy? Ta cảm giác được liền mang lên đây ban chỉ, tinh thần khắc độ lập tức tăng cường rất nhiều, mà còn đang không ngừng tăng trưởng. Đây ban chỉ đến cùng là lai lịch gì? Bích lạc tu luyện đến trí cao thần, nàng tinh thần khắc độ đã đến được trăm vạn, rất nhanh liền sắp đột phá ngàn vạn, vậy đã phi thường cường đại hơn. Nhưng mà, mang lên đây ban chỉ sau, nàng cảm thấy chính mình tư duy, trong khoảnh khắc liền khuếch đại 10 lần, cô đọng 10 lần, tối thiểu đến được ngàn vạn cảnh giới. Hơi chút khẽ động, tư duy lướt qua rất nhiều đại lục, rành rành trong mắt. Lợi hại, lợi hại. Đầu này cô lộ thú không ngờ từ viễn cổ thiên đường ở sâu trong, đem chủ tể một vị phi tử, tâm linh ban chỉ, cầm ra. Đây tâm linh ban chỉ, chính là thượng cổ hỗn độn bên trong sản sinh tâm linh chi ngọc sáng tạo mà thành, có tăng biên độ tinh thần tác dụng. Nói cách khác, ngươi vốn dĩ tinh thần khắc độ chỉ có một, mang lên sau, tinh thần khắc độ phóng thích ra, liền biến thành 10. Chẳng quá, lấy xuống ban chỉ, lại sẽ khôi phục nguyên lai hình dạng. Đương nhiên, mang lên ban chỉ sau, đối với chính mình tinh thần tu luyện rất có chỗ tốt. Đây là gần với hiền giả chi ngọc thứ tốt. Về thực tế, năm đó vô thượng chân ma sáng tạo hiền giả chi ngọc sau đó, chủ tể liền biết, đây là phá giải chính mình chư thần ấn ký đại uy hiếp. Vì vậy muốn lấy ngọc khắc chế ngọc, liền tìm được tâm linh chi ngọc, tiến hành tế luyện, điêu khắc. Chẳng qua A vẫn là không thể vượt qua hiền giả chi ngọc. Vì vậy, tại cuối cùng thời gian, quả nhiên hiền giả chi ngọc cùng chư thần ấn ký lẫn nhau đụng độ, hiền giả chi ngọc vỡ nát thành vô số khối, mà chư thần ấn ký vỡ nát thành 3 khối.